Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, hồi báo, cái nhìn này, một tiếng này, khiến Tạ Gia Ngữ tim đập lọt nhất phách không nói, phía sau cũng dâng lên một thân mồ hôi lạnh, nàng cùng vệ tương nhìn nhau, Tạ Gia Ngữ ấn xuống vệ tương, muốn một người xông ra, kết quả là vào lúc này. Cách họ tương đối gần một thân cây thượng đột nhiên nhảy lên xuống dưới một người áo đen. Bay thẳng đến Bùi Chi Thành phương hướng phiêu qua. Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên biết. Nguyên lai thật sự có người khinh công như thế đăng phong tạo cực. Này danh hắc y nhân hiển nhiên cùng vừa mới cái kia là một phe. Thân hình trang điểm vô cùng tương tự. Nhiều chiêu muốn Bùi Chi Thành mệnh. Nhưng mà. Lại không có thể thành công tới gần Bùi Chi Thành một bước. Bị tôi tớ ngăn lại. Tạ Gia Ngữ nguyên lai chú ý hắc y nhân cùng tôi tớ đánh nhau. Nhưng mà nhìn một chút liền lại không có hứng chí. Hắc y nhân khinh công tuy tốt, nhưng trên tay công phu quá yếu, rõ rệt đang ở hạ phong, đổ còn không bằng vừa mới người áo đen kia. Tạ Gia Ngữ ánh mắt ném về phía đứng ở một bên Bùi Chi Thành. Người nọ giống như là một thân cây bình thường. Đứng nghiêng mà ni, ngay cả vừa mới hắc y nhân xuất kỳ bất ý đi công kích hắn thì hắn tựa hồ cũng không có hoạt động nửa bước. Liền như vậy lành lạnh nhìn hắc y nhân. Một chút không có lùi bước. Sắc trời tiệm ảm. Một thân hắc y Bùi Chi Thành như là cùng đại địa hòa làm một thể bình thường. Rất nhanh, thứ hai hắc y nhân cũng cắn lưỡi tự vận. Chủ tử, trên người không có bất kỳ dấu hiệu gì, Đông Hải soát người sau nói. Bùi Chi Thành như là đã sớm dự đoán được bình thường. Không nhanh không chậm nói, Phật môn là thanh tịnh chi địa, tìm người xử lý sạch sẽ trong thanh âm. Vừa không có đối giết hắn chi nhân vẫn hận, cũng không có đối chết đi hai người đồng tình, phảng phất chỉ là đang đàm luận thời tiết như thế nào bình thường. Là Tu Cai Đu nói, hai người liền hướng bên ngoài rừng cây đi. Nô tài đã muốn điều tra. Cát thượng thư đi đến trong chùa sau, trừ cùng phương trượng đại sư tham thảo kinh Phật bên ngoài, còn cùng Tuệ Năng đại sư xuống một ván cờ. Còn lại thời gian đều một thân một mình. Đông Hải đang muốn tiếp tục hướng phía sau nói. Bùi Chi Thành đột nhiên vươn tay ra. Ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống. Dừng bước lại. Nghiêng người nhìn về phía một cái phương hướng. Tạ Gia Ngữ sợ tới mức làm trái tim đều nhắc tới cổ họng nhi thượng. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài, đầu nhanh chóng rúc vào thạch đầu mặt sau. Cũng không biết, vừa mới Bùi Chi Thành có thấy hay không nàng. Sắc trời như thế tối, sẽ không có nhìn đến đi. Đúng lúc này, Bùi Chi Thành như là không phát hiện cái gì dường như. Quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, chờ bọn hắn chủ tớ hai người triệt để biến mất không thấy. Đoàn người mới sụi lơ trên mặt đất nhìn nhau, nhìn lẫn nhau chật vật bộ dáng, nghĩ đến cách đó không xa hai cỗ thi thể. Đại gia lặng lẽ đứng lên, nhanh chóng ly khai cái này rừng cây. Chỉ là, bọn họ không phát hiện là, chờ họ sau khi rời khỏi, phía sau trong rừng cây lại đi ra hai người. Hai người kia không phải người khác. Chính là Bùi Chi Thành cùng Đông Hải. Tạ Gia Ngữ là ai Bùi Chi Thành tự nhiên là biết đến. Chung quy hai người đã gặp mặt vài lần. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay vừa mới gặp qua. Hắn thật không nghĩ đến. Sáng sớm hôm nay còn bị sợ tới mức không nhẹ Tạ Gia Ngữ. Lúc này lại có tâm tư đi ra đi dạo. Có thể thấy được, tâm tính rất tốt. Đi thăm dò vừa tra một vị khác tiểu thư là ai, Bùi Chi Thành đạo. Là một cái dấu ở trong bóng đêm thanh âm nói. Đợi đến rốt cuộc nhìn đến bản thân chỗ ở sân thì bốn người mới cảm giác rốt cuộc tránh được một kiếp. Vệ Tương cảm thấy việc này có chút quan trọng, mà y phục của mình có chút lộn xộn, không tốt lắm giải thích. Liền theo Tạ Gia Ngữ trở về gian phòng của nàng, uống mấy ngụm hạ tang bưng qua đến trà nóng. Tạ Gia Ngữ tâm ổn ổn, nhìn Vệ Tương, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, chuyện này vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào cho thỏa đáng. Vệ Tương cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, sợ tới mức không nhẹ, thanh âm run rẩy đạo. Không nghĩ đến Bùi đại nhân đáng sợ như thế. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi. Tuy rằng Bùi Chi Thành hai lần khoanh tay đứng nhìn vứt bỏ nàng không để ý, nhưng luận sự, nàng cảm thấy chuyện này không thể trách Bùi Chi Thành. Ngươi không cảm thấy giết hắn hắc y nhân tương đối phát rồi sao? Vệ Tương uống một ngụm trà nóng, ngẩn ra một chút, đạo, như thể nói phải có lý. Bùi đại nhân đáng sợ, hắc y nhân đáng sợ hơn. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, chưa tỉnh hồn đạo, hắc y nhân tới giết Bùi đại nhân, lại bị Bùi đại nhân tôi tớ ngăn chặn, mà cuối cùng cũng là hắc y nhân tự sát, không phải Bùi đại nhân giết. Vệ Tương đã vừa mới bị sợ choáng váng, chỉ cảm thấy sống Bùi Chi Thành tương đối đáng sợ, mà chết người tương đối đáng thương. Lúc này nghe Tạ Gia Ngữ vừa phân tích, cũng sắp xếp rõ ràng hết ý nghĩ, đạo, giống như đúng là như thế a. Nhưng ta vì cái gì cảm thấy Bùi đại nhân đáng sợ như vậy đâu? Rất kỳ quái. Vệ Tương bên cạnh tiểu nha hoàn Tú Cúc có chút nghĩ mà sợ đạo, có thể là Bùi đại nhân ánh mắt đáng sợ đi. Bị hắn vừa thấy, nô tỳ cảm thấy lập tức sẽ chết. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành cuối cùng cái ánh mắt kia, cũng không nhịn được co quắp một chút, thầm nghĩ, đích xác rất đáng sợ a. Xuân Đào lại nói, nô tỳ cảm thấy đáng sợ nhất là trên cây người kia, cách chúng ta gần như vậy, cũng không biết phát hiện chúng ta không có. Vệ Tương nghe sau đề xuất sự nghi ngờ của mình, nếu hai cái hắc y nhân là một phe, tại sao không có đi ra để đối phó Bùi đại nhân đâu? Rất kỳ quái a. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến hôm nay chứng kiến hai cái hắc y nhân, người thứ nhất rõ rệt võ công muốn cao một ít, mà người thứ hai rõ rệt võ công không cao, nhưng khinh công thực cao bộ dáng. Đúng a, vì cái gì người thứ hai không có ra tay đâu? Đột nhiên, Tạ Gia Ngữ nghĩ tới một điểm, nhìn Vệ Tương, nói ra suy đoán của mình. Có lẽ, người thứ hai không có tính toán ra tay, chỉ muốn trộm trộm theo dõi. Bởi vì chúng ta đánh bậy đánh bạ bị Bùi đại nhân phát hiện. Vệ Tương nghĩ Xuân Đào cùng Tạ Gia Ngữ lời nói, cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện lúc đó tình, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ, hai người đồng thời mở miệng nói, hoàn hảo bị Bùi đại nhân phát hiện. Vệ Tương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ lồng ngực của mình, nghĩ mà sợ đạo, người kia phỏng chừng căn bản là không nghĩ động thủ, hắn khẳng định đã sớm phát hiện chúng ta. Nếu là hắn không bị Bùi đại nhân phát hiện lời nói, không biết có thể hay không xuống tay với chúng ta đâu. Vừa nghĩ như thế, Bùi đại nhân tựa hồ còn làm một chuyện tốt nhi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, coi như là đánh bậy đánh bạ đi, tóm lại những người đó cũng là hướng về phía hắn đi. Vệ Tương đạo, đích xác, chỉ là mặc kệ nói như thế nào, Bùi đại nhân thật sự đáng sợ. Về sau nếu là gặp lại hắn, ta khẳng định muốn đường vòng mà đi. Thật là không có nghĩ đến, ở mặt ngoài thoạt nhìn như buông bách một loại Bùi đại nhân, có đôi khi lại như thế khiến nhân tâm lo sợ e ngại. Trách không được ta tổ mẫu thường thường nói hắn không đơn giản. khiến ta cách hắn xa một ít. Tạ Gia Ngữ nghi hoặc nhìn Vệ Tương một chút, tựa hồ không biết rõ nàng trong lời nói ý. Vệ Tương mím môi, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng đạo: Bùi đại nhân quyền cao chức trọng, lớn lại tốt, còn không có cưới vợ. Kinh thành rất nhiều nữ tử đều thích hắn. Ta tổ mẫu sợ ta cũng nếu như hắn nữ tử bình thường ái mộ với hắn. Cho nên liền nhắc nhở ta một câu. Tạ Gia Ngữ nghe sau, nghĩ đến Huệ cùng biểu tỷ tính tình, sáng tỏ gật gật đầu. Bùi đại nhân nay ở trên triều đường chạm tay có thể bỏng, cùng Huệ cùng biểu tỷ điệu thấp làm người tính tình tướng vi phạm mani hơn nữa. Vệ Tương tính tình đơn thuần, chỉ sợ Huệ cùng biểu tỷ không hy vọng nàng gả cho như thế phức tạp một người. Ngươi tổ mẫu cũng là vì ngươi nghĩ. Tạ Gia Ngữ cảm khái nói. Vệ Tương cười nói, ta tất nhiên là biết đến, nếu là từ trước còn không biết rõ, hôm nay xem như hoàn toàn hiểu được. Bùi đại nhân người như vậy, đừng nói gả cho hắn, nay hắn nếu là tới gần ta, cũng có thể dọa choáng ta. Tạ Gia Ngữ nghe sau, phốc suy một tiếng, bật cười. Kế tiếp, tiểu nha hoàn cho Vệ Tương sửa sang lại một chút xiêm y, chỉnh lý xong sau, Vệ Tương đạo: Chuyện này ta nghĩ nghĩ, ai cũng không nói, nhưng là tổ mẫu bên kia nhất định phải nói một chút. Gia Ngữ, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, rất tốt, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng. Vạn nhất họ thật sự bị Bùi Chi Thành phát hiện, sẽ đối họ trả đũa. Chờ Vệ Tương sau khi rời khỏi, một cái hắc ảnh ly khai Tạ Gia Ngữ nóc nhà. Bùi Chi Thành niết trong tay bạch ngọc cốc rượu, khóe miệng ngấn một mạt như có như không mỉm cười. Đạo, nàng thật sự như vậy nghĩ? Hạc Buông cung kính nói, là, Tạ tiểu thư đích xác cảm thấy việc này không trách chủ tử. Hơn nữa hai vị tiểu thư trừ báo cho biết Huệ cùng trưởng công chúa, không tính toán cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Bùi Chi Thành uống một hơi cạn sạch trong chén rượu, đạo, coi như có chút đầu óc cũng không cần hắn lại đi tốn nhiều miệng lưỡi. Tuy rằng buổi chiều ngủ rất lâu, nhưng là trải qua trạng vạng sự tình, Tạ Gia Ngữ cảm thấy cả người mỏi mệt. Cơm nước xong sau, lại uống một chén dược, liền sớm buồn ngủ. Nhưng mà, một đêm này, ngủ được cũng không ân ổn. Trong chốc lát mộng Tuệ Năng Hòa Thượng nói nàng là yêu nữ, muốn thiêu cháy nàng. Trong chốc lát lại mộng Bùi Chi Thành cầm dao từng bước tới gần nàng. Cuối cùng lại bị Trần Thị một chương như cười như không mặt làm tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, sắc trời tờ mờ sáng. Tối hôm qua là hạ tang gác đêm, nàng vừa mới ngồi dậy, hạ tang liền đã tỉnh lại. Nhìn Tạ Gia Ngữ nước mắt giàn giụa ngân, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vỗ Tạ Gia Ngữ. Đạo, tiểu thư không sợ, không sợ, có nô tỳ bên người bảo hộ ngài. Tạ Gia Ngữ cảm nhận được hạ tang trên người ấm áp, gắt gao ôm lấy nàng, chôn ở đầu vai nàng, hung hăng khóc một hồi. Xuân Đào ngủ ở gian ngoài, nghe được động tĩnh bên trong, mau đi tiến vào, thấy thế, nhanh chóng lấy một chậu nước ấm lại đây. Tạ Gia Ngữ khóc một hồi sau, tâm tình tốt hơn nhiều, nội tâm cũng kiên định rất nhiều. Rời giường đi, dự tính biểu tỷ cũng mau đứng lên. Tạ Gia Ngữ khàn khàn tiếng nói đạo. Xuân Đào nhanh chóng dùng khăn nóng cho Tạ Gia Ngữ đắp phu ánh mắt, theo sau mới hầu hạ nàng rửa mặt mặc quần áo. Chờ hết thảy đều thu thập xong, nghe được người hầu lại đây nói Huệ cùng trưởng công chúa đã muốn rời giường. Tạ Gia Ngữ mang theo Xuân Đào cùng hạ tang qua. Hôm nay 15, đến Hoàng Minh tự dâng hương người rất nhiều. Bất quá, Tạ Gia Ngữ đoàn người lại không cùng người thường tại một chỗ. Gặp qua trụ trì sau, Huệ cùng trưởng công chúa Lưu lại tiếp tục cùng đại sư tham thảo Phật Pháp. Tạ Gia Ngữ thì là đi ra đi dạo loanh quanh. 40 năm qua đi, Hoàng Minh tự cũng cùng lúc trước không giống. Nhìn càng thêm kim quang lòe lòe Phật tượng, Tạ Gia Ngữ nhịn không được quỳ xuống, nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng mặc niệm nguyện vọng của chính mình, mở to mắt đứng dậy sau. Tạ Gia Ngữ xoay người, phát hiện một cái người quen biết đi đến. Tạ Gia Ngữ tò mò nhìn đầy mặt Tôn Hòa Tuệ Năng Đại Sư. Hai tay tạo thành chữ thập, đạo, Tuệ Năng Đại Sư hảo. Tuệ Năng Đại Sư cười trở về lễ, đạo, nữ thí chủ hôm nay thân thể còn hảo. Tạ Gia Ngữ đạo, đa tạ Tuệ Năng Đại Sư, hôm qua ăn ngài mở ra dược, thân thể đã không còn đáng ngại. Tuệ Năng Đại Sư cúi đầu mặc niệm A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Sau khi nói xong, ngẩng đầu lên, đón Tạ Gia Ngữ ánh mắt dò xét, đạo, hôm nay đủ loại xem như hôm nay vừa sinh, hôm qua đủ loại xem như hôm qua đã chết. Nữ thí chủ không còn là từ trước nữ thí chủ, bần tăng cũng không còn là nguyên lai cái kia bần tăng. Đối nữ thí chủ mà nói, chắc hẳn có một số việc nhớ kỹ không bằng quên đi. Nói xong, ánh mắt có hơi mở ra một ít, ánh mắt phảng phất không có một gợn sóng nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ trong đầu đột nhiên liền bung ra tối qua cái kia mộng cảnh. Năm đó, nàng hôn mê 5 năm sau, cái kia nói nàng là yêu nữ người chính là Lưu Thiên Sư. Có lẽ là bởi vì cùng nàng mẫu thân có thù, hoặc giả có lẽ là cùng nàng phụ thân có thù. Lưu Thiên Sư từng trước công chúng nói ra qua cái này ngôn luận. May mà bị Tiên Hoàng khiển trách, mới không có người còn dám ở trước mặt mọi người đề cập. Nhưng mà, chuyện này lại mọc cánh một dạng, tại dân gian dần dần truyền lưu đứng lên, là lấy, nàng cuối cùng không thể không giả chết, trong này hơn phân nửa đều là Lưu Thiên Sư công lao. Này, Lưu Thiên Sư tôn bối lại như thế nói với nàng, lời này chẳng phải là đang nói, ta biết lá bài tẩy của ngươi, ngươi cũng biết chi tiết của ta. Ngươi không cần đối ngoại nói thân phận của ta, ta cũng không đối nhân nói thân phận của ngươi. Huệ cùng trưởng công chúa chưa cùng ngoại nhân nói qua thân phận của Tuệ Năng. Tạ Gia Ngữ cũng chưa bao giờ nghĩ tới nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không phải là Tuệ Năng cố ý tiến đến nói, Tạ Gia Ngữ không có nói cho bất luận kẻ nào tính toán. Như vậy, cố ý mà nói, vừa có thể là đối với nàng không yên lòng, còn có thể là thử thân phận của nàng, hoặc là uy hiếp nàng. Đại sư đây là ý gì? Tiểu nữ tử nghe không hiểu. Tạ Gia Ngữ cười nói. Tuệ Năng đại sư nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt mỉm cười, đạo, A Di Đà Phật, là bần tăng nhiều lời. Chỉ là tiểu thư lớn rất giống một vị ngoài ý muốn qua đời cố nhân. Có lẽ là bần tăng nhìn lầm, nhìn Tuệ Năng đại sư rời đi bóng dáng. Tạ Gia Ngữ hai tay dần dần nắm thành quyền. Xuân Đào có chút lo lắng kéo kéo Tạ Gia Ngữ tay áo. Đạo, tiểu thư, Tạ Gia Ngữ đạo, không ngại, chẳng lẽ nói nàng là yêu nữ, nàng chính là yêu nữ sao? Nói khiến nàng ngoài ý muốn qua đời, nàng liền hiểu ý ngoài qua đời sao? Thật cho rằng nàng còn là cái người chết bất thành. Đến tận đây, Tạ Gia Ngữ cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống hưng trí. Huệ cùng trưởng công chúa một chốc cũng ra không được. Tạ Gia Ngữ cùng Huệ cùng trưởng công chúa bên cạnh ma ma nói một tiếng sau, liền dẫn Xuân Đào cùng Hạ Tang trở về. Không biết là Hoàng Minh tự quá nhỏ, vẫn là nàng gần nhất cùng Bùi Chi Thành quá có duyên phận. Tạ Gia Ngữ tại chỗ rẽ lại thấy được Bùi Chi Thành. Không định nhưng, ánh mắt của hai người giao hội cùng một chỗ. Nhìn Bùi Chi Thành hờ hững mà lại ánh mắt lạnh như băng. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Tạ Gia Ngữ nghĩ tới vừa mới Tuệ Năng Đại Sư đối với nàng ẩn ẩn uy hiếp ngôn luận. Chẳng lẽ, Bùi Chi Thành ngày hôm qua phát hiện nàng, cũng là cố ý chờ ở chỗ này muốn uy hiếp nàng một phen. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, ánh mắt kiên cố hơn định một ít. Không từng nghĩ, lo người mà qua tới. Bùi Chi Thành thu hồi nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt. Mang theo Đông Hải tiếp tục đi về phía trước đi. Dường như luôn luôn cũng không nhận ra Tạ Gia Ngữ bình thường. Tạ Gia Ngữ thế mới biết, nguyên lai là chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ đến chỗ này, người ngày hôm qua cứu nàng một mạng, nàng không chỉ không có báo ân, còn đối với hắn như thế lạnh lùng, có hơi có chút áy náy. Đợi đến Bùi Chi Thành cùng nàng dịch ra vài bước, Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành bóng dáng, đột nhiên nói: "Bùi đại nhân." Mà chờ một chút, Bùi Chi Thành dừng bước lại, quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, lặng lặng chờ của nàng câu dưới. Tạ Gia Ngữ đem tâm trung đăm chiêu chi sự ở trong đầu loại bỏ một chút, ổn ổn tâm thần, đạo: "Ta có việc muốn nói với ngươi." Bùi Chi Thành nghe lời này, có hơi nhíu nhíu mi, theo sau, lông mi giãn ra, nghiền ngẫm nhi ánh mắt nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ mắt nhìn đứng ở một bên Đông Hải, sau đó đối Bùi Chi Thành đạo: "Hay không có thể mượn một bước nói chuyện?" Ngoặc kép, hết chương.